Chàng rể siêu cấp, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mễ Phí Nhi nói xong, Hàn Tam Thiên nhịn không được bật cười, cô không phải tự tin mà là tự phụ đến tột cùng, cô đáng để tôi tốn công tốn sức vậy sao? Ơn nữa, phiền phức này là có gây ra mà, liên quan gì tới tôi? Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn Mễ Phí Nhi, câu này với Mễ Phí Nhi mà nói là đã kích mạnh mẽ. Không đáng để tốn công tốn sức. Đảm người theo đuổi cô ta, thủ đoạn đa dạng, dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí Mễ Phí Nhi đã chứng kiến rất nhiều chiêu kỳ lạ. Nhưng tới miệng Hàn Tam Thiên lại là không đáng tốn công tốn sức, ý của những câu này, không phải là đang hạ thấp khó sao? Nếu không đáng tốn công tốn sức, anh cần gì phải tới cứu tôi? Mễ Phí Nhi lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên, nếu không có Dương Manh, cô đoán tôi có tới hay không? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Ý của câu này cực kỳ rõ ràng, nếu không phải vì Dương Manh, nhất định anh sẽ không xuất hiện, điều này với Mễ Phi Nhi mà nói càng như sét đánh giữa trời quang. Chỗ này thối quá, chúng ta ra ngoài trước đi. Hàn Tam Thiên mặc kệ Mễ Phi Nhi có tâm trạng gì, loại phụ nữ kiêu ngạo này phải chịu chút đã kích mới khiến có hiểu rõ, không phải tất cả mọi người đầu nàng cô ta trong lòng bàn tay. Dương Manh đi theo Hàn Tam Thiên rời khỏi nhà đường cầu, Mễ Phí Nhi cảm thấy nhục nhà nên không ở lại lâu, tuy rằng có vô cùng không muốn thấy Hàn Tam Thiên đến cứu bọn họ, nhưng so với bị đường cầu vầy bẩn, cải phía trước khiến người ta dễ tiếp nhận hơn một chút. Nếu không có chuyện của tập đoàn Hàn Thị, Hàn Tam Thiên sẽ rời khỏi với hai người, nhưng nếu đã biết việc này, anh không thể để mặc tập đoàn Hàn Thị được như ý, so với dự án Thành Đông, thôn Thành Trung có sức nặng hơn, Hàn Tam Thiên cần phải nghĩ cách thô một chân vào ý. Wasa thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 115MA trang 4. R, ít chuyện này, Dương Hưng bước đến bên cạnh Hàn Tam Thiên cúi đầu kham lưng nói. Anh Hàn, anh định xử lý đường cầu thế nào, nếu anh cảm thấy dạy dỗ không đủ tôi vẫn có thể ra tay. Không cần, loại rác rưởi này, có lẽ sau này không dám gây sự nữa, ông tìm người đi theo bảo vệ hai người bọn ra ngoài. Hàn Tam Thiên nói với Dương Hưng. Vâng, Dương Hưng lập tức gọi mấy tên thuộc hạ tới, ra lệnh cho bọn họ. Bảo vệ EOS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 115. Hạ cha ngớ, R, tích cho hai người đẹp này an toàn ra ngoài, nếu thiếu một sợi tóc tôi bắt các người tới hỏi. Mễ Phí Nhi chứng kiến thái độ của Dương Hưng với Hàn Tam Thiên, hiển nhiên là quan hệ cấp trên cấp dưới, điều này khiến cô càng khó hiểu hơn. Sao Hàn Tam Thiên có tư cách ra lệnh người như vậy, nếu anh thật sự có địa vị như vậy, sao tính cách lại nhu nhược đến thế? Sau khi hai người rời khỏi thôn Thành Trung, Mễ Phi Nhi vẫn đang vắt hết óc. EX thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 115MA trang ngũ. R, tích cho hai người đẹp này an toán ra ngoài, nếu thiếu một sợi tóc tôi bắt các người tới hỏi. Mễ Phí Nhi chứng kiến thái độ của Dương Hưng với Hàn Tam Thiên, hiển nhiên là quan hệ cấp trên cấp dưới, điều này khiến cô càng khó hiểu hơn. Sao Hàn Tam Thiên có tư cách ra lệnh người như vậy, nếu anh thật sự có địa vị như vậy, sao tính cách lại nhu nhược đến thế? Sau khi hai người rời khỏi thôn Thành Trung, Mễ Phi Nhi vẫn đang vắt hết óc. EX thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 115MA trang ngũ. R, ít ấy nhé, hảo cảm của Dương Manh dành cho Hàn Tam Thiên, hiển nhiên lại nhiều thêm một chút. Vào giờ phút nguy nan như vậy, Hàn Tam Thiên xuất hiện còn đánh bại nhiều người như vậy, đó không phải hình tượng của anh hùng ư, muốn chỉ cảm ơn anh ta, không đời nào. Mễ Phí Nhi lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Phi Nhi, từ lần đầu tiên gặp mặt chị đã rất thù địch anh ấy, những lời anh ấy vừa nói chỉ là cố ý chọc tức chị mà thôi, chị đừng xem là thật. Dương Manh an ủi, em tưởng tôi sẽ đặt những lời đó trong xìa. Was thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 115MA trang ngã. R, ít lòng hả, mặc dù anh ta có chút bản lĩnh, nhưng không lọt nối vào mắt tôi, loại rác rưởi đó không đáng để chị tức giận, ngày mai sẽ phải đến công ty báo cáo, về nhà chuẩn bị sớm một chút đi. Mễ Phí Nhi nói, hoàn toàn không để ý tới chuyện Dương Manh vừa nhắc tới là mới Hàn Tam Thiên ăn cơm để tỏ lòng cảm kích. Dương Manh thở dài, có rất muốn cảm ơn Hàn Tam Thiên, nhưng Mễ Phí Nhi không đồng ý, có cũng không còn cách nào, cô không muốn vì việc này mà chọc Mễ Phí Nhi không vui. Chị Phí Nhi, chị nói chừng nào thì chúng tiểu OAS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 115GAN à trang 9. R, ít ta có thể gặp chủ tịch của công ty. Dương Manh sợ Mễ Phí Nhi sẽ vì việc này mà chui rúc vào sừng trâu nên cố ý rời chủ đề. Nhắc tới chuyện này, Mễ Phí Nhi tràn đầy chờ mong, bởi vì cho đến nay, không có bất kỳ ai biết chủ tịch của bất động sản Nhược Thủy là ai. Ai biết, nhưng chị nghe nói, anh ta rất trẻ. Mễ Phỉ Nhi vừa cười vừa nói, có đã hiểu tình huống trong công ty, dựa theo năng lực làm việc mà nói, Mễ Phỉ Nhi vô cùng có tự tin về bản thân, hơn nữa nhan sắc cũng tuyệt đối là cả bất động sản TIE. IKA thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 115 Jiju A Chang. Tú, R, X Nhược Thủy không có ai sánh bằng, vì vậy có tin, chỉ cần chủ tịch xuất hiện, cô ta hoàn toàn có vốn liếng để chủ tịch kinh trọng vài phần. Rất trẻ, chị Phỉ Nhi, chủ tịch sẽ không bị chị quyến rũ đến thần hồn điên đảo chứ? Dương Manh che miệng cười bảo, loại người giàu có như anh ta, nhất định bên cạnh có rất nhiều người đẹp, nhưng tôi tin tôi không kém hơn những người đó. Mễ Phỉ Nhi rất có lòng tin nói. Dương Hưng Dư Hàn Tam Thiên về nhà Minh, việc xây dựng lại thôn trung thành này còn thuộc về tin tức bí mật, không thể tùy tiện thảo luận bên ngoài, lỡ như bị người khác nghe thấy thì xong, một khi truyền ra sẽ ảnh hưởng lớn đến sự việc. Lúc con trai Dương Hưng nhìn thấy Hàn Tam Thiên, rõ ràng vô cùng sợ hãi, bởi vì sau khi bị Hàn Tam Thiên dạy dỗ, anh ta đã có bóng ma tâm lý rồi, không muốn nhìn thấy Hàn Tam Thiên nên tùy tiện tìm một cái cớ chạy là thượng sách. Anh Hàn, muốn uống trà không? Dương Hưng hỏi Hàn Tam Thiên. Không cần, nói chuyện chính đi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Việc này, tôi nghe một người bạn nói, hiện tại tập đoàn Hàn Thị đã bàn bạc với người bên trên, khả năng cao sẽ thành công, bởi vì người bên trên sẽ ra sức trong chuyện này. Dương Hưng nói, dựa vào vốn liếng của tập đoàn Hàn Thị cho dù không cần hỗ trợ, dùng tiền cũng có thể đập xuống. Hàn Tam Thiên nói, Dương Hưng nhẹ gật đầu tuy rằng thời gian tập đoàn Hàn Thị thành lập tới nay không dài, nhưng biểu hiện tiền nhiều như nước thì cả thành phố Thiên Vân đều đã được chứng kiến, điều này không thể nghi ngờ. Tuy rằng tập đoàn Hàn Thị có thể dùng tên để đập nhưng đầu sao bọn họ cũng là người làm án, vẫn lấy lợi ích làm điểm xuất phát, hơn nữa có thể có được trợ giúp, việc này sẽ đơn giản hơn. Dương Hưng nói, Hàn Tam Thiên trầm mặc, hạ nước cờ này, tập đoàn Hàn Thị sẽ có căn cơ ở thành phố Thiên Vân, chỉ sợ cả nhà họ Thiên cũng không sánh bằng, huống hồ gì là bất động sản Nhược Thủy, vì vậy Hàn Tam Thiên phải nghĩ cách hóa giải cục diện này. Nhưng dựa vào sức cạnh tranh của bất động sản Nhược Thủy tuyệt đối không thể nào bằng được tập đoàn Hàn Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Hàn Tam Thiên cau mày, Dương Hưng không dám nói lời nào, chỉ có thể lặng lặng chờ. Thông Thành Trung có tổng cộng bao nhiêu hộ dân? Hàn Tam Thiên hỏi, hơn 300 hộ, Dương Hưng đáp, đúng là không ít người. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, nói, nếu như tôi muốn mua lại hết nhà ở đây, ông cần thời gian bao lâu mới làm được? Câu này khiến Dương Hưng bối rối. Mua lại hết, sao có thể như thế, không nói tới việc rất nhiều chủ nhà đang đợi dỡ bỏ và di rời mà lừa nhà đầu tư một khoản, cho dù là giả cả bình thường cũng là một con số thiên văn, không phải chuyện Dương Hưng có thể làm được. Anh Hàn, nhiệm vụ này của anh quá gian khổ rồi, chút bản lĩnh của tôi e rằng không làm được. Dương Hưng vẻ mặt cười khó nói. Tôi bỏ tiền, anh nghĩ thủ đoạn. Hàn Tam Thiên nói, Dương Hưng trợn mắt há mồm nhìn Hàn Tam Thiên, anh là ai, lại còn có tiền như vậy hả? Anh Hàn, anh không nói giỡn với tôi đó chứ? Dương Hưng sợ mất mát hỏi, bao nhiêu nhà đầu tư vì vấn đề tiền mà lui bước thế mà anh lại muốn âm thầm mua lại thôn Thành Trung? Tuy rằng dùng chút thủ đoạn, có lẽ có thể hạ thấp giá tiền, nhưng đó cũng là một khoản tiền khủng khiếp. Ông nhìn dáng vẻ của tôi, giống đùa giỡn hả? Nếu ông không làm được tôi có thể kêu Mạc Dương đến giúp ông. Hàn Tam Thiên nói, Mạc Dương, Dương Hưng hoảng sợ nhìn Hàn Tam Thiên, đặt mông ngồi xuống đất, cả Mạc Dương mà anh cũng quen. Từ sau chuyện lần trước Dương Hưng muốn tìm cơ hội trả thù, sau đó vì một vài chuyện mà trì hoãn, thế nên mãi vẫn không hành động, giờ phút này ông ta mới biết mình may mắn bao nhiêu. Nếu ông ta thực sự đi trả thù sẽ gây ra hậu quả gì? Anh vậy mà cả Mạc Dương cũng quen. Một cái tên mà thôi khiến ông hoảng sợ vậy hả? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Dương Hưng có thế không sợ ư? Ông ta xưng vương xưng bé trong thôn Thành Trung. Nhưng Mạc Dương là đại nhân vật của khu vực xám ở thành phố Thiên Vân. Trước mặt Mạc Dương ông ta còn không bằng nhân vật hạng ba. Anh Hàn, anh thật sự quen Mạc Dương hả? Dương Hưng không dám tin hỏi. Cách Trương.